Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Tiên hiệp Võ luyện Điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Vân cũng xin thông báo là tối hôm nay thì sẽ không có tập tiếp theo của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Hẹn các bạn vào ngày mai nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ luyện Điên phong tập 1213. Thanh Bức và Mỗ Dư nản lòng thoái chí lui ra. Bọn hắn cố nhiên không cam tâm, không muốn cứ như vậy mà chết đi. Nhưng hạ vị mặt tộc đối đầu thượng giả có sự phục tùng tự nhiên. Vương chủ đã hạ mệnh, bọn hắn chỉ có thể tuân theo. Tìm một tòa vương chủ mặt sào, hai vị vực chủ liếc nhau, đều nhìn ra tuyệt vọng suối quẩy trong mắt nhau, cười khổ một tiếng rồi cùng đi vào trong mặt sào. Hai vị vực chủ khoanh chân ngồi thi triển dung quy chi thuật. Trong chốc lát, mặt sào nhúc nhích, thân hình hai vị vực chủ chầm chậm lún xuống, phảng phất đặt mình vào trong vũng bùn. Được một lát, thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất, bị mặt sào thôn phệ, chỉ có khí tức còn đang chống cự phản kích trong mặt sào. Theo thời gian trôi qua, khí tức hai người ngày càng yếu ớt, rốt cuộc biến mất hẳn. Trong đại điện, vương chủ cùng đông đảo vực chủ đều đang dò xét tình hình, xác định khí tức của bọn hắn đã biến mất, có không ít tiên thiên vực chủ đều thở dài. Dung quy chi thuật quả nhiên không phải dễ thành công. Có điều, bọn họ hy sinh nhất định sẽ không uổng phí. Từ phía trên, vương chủ trầm giọng hỏi. Các người, có ai nguyện ý dung quy hay không? Lời này cứ như đang hỏi, còn có ai muốn đi chịu chết hay không? Được chứng kiến kết cục của Thanh Bức và Mỗ Dư, đông đảo tiên thiên vực chủ, nào ai nguyện ý chủ động dung quy? Sau khi vương chủ hỏi xong, tất cả đều trầm mặc. Thật lâu sau mới có một vực chủ đứng ra, trầm giọng nói. Đại nhân, ta nguyện đi. Vương chủ không khỏi lộ ra vui mừng, dù đại đa số cường giả mặt tộc có vẻ hơi tham sống sợ chết, nhưng tóm lại vẫn có một số kẻ nguyện vì đại nghiệp của mặt tộc mà kính dâng bản thân mình. Vương chủ gật đầu. Nếu như vậy, địch ô là một. Vâng, địch ô lĩnh mệnh ôm quyền. Còn ai khác không? Vương chủ quay đầu nhìn xung quanh, thấy không có người ứng thanh, không khỏi tức giận. Không khách khí chút nào điểm ra tên họ của mấy vực chủ. Mấy vực chủ kia lập tức mặt xám như tro, gian khổ ra khỏi hàng. Các vực chủ còn lại suy nghĩ thầm giật mình. Mấy vực chủ này đều là kẻ từng có thua trước cường giả nhân tộc. Có đôi khi đưa ra quyết sách ngu xuẩn, hy sinh ưu thế thật lớn của mặt tộc. Như vậy vương chủ tuyển người không phải tùy ý lựa chọn. Điều này làm cho các vực chủ còn lại an tâm. Địch ô ở lại, còn lại đi đi. Các ngươi sẽ tồn tại cùng mặt, mặt sẽ vĩnh hằng. Mấy vực chủ bị điểm danh dù tâm tình không tốt vẫn không khỏi thần sắc nghiêm nghị. Mặt sẽ vĩnh hằng. Bọn hắn đồng thanh hô rồi xoay người bước ra ngoài. Một lát sau, từng đạo khí tức tiên thiên vực chủ biến mất trong mặt rào. Hiển nhiên đều thất bại. Mà dù thất bại, thời gian từng đạo khí tức kiên trì lại càng ngày càng lâu. Không thể nghi ngờ nói rõ, khoảng cách thành công của thuật này ngày càng gần. Nhất thời, không ít tiên thiên vực chủ đều đồng tâm. Tiên thiên vực chủ xác thực cường đại. Bát phẩm bình thường khó là đối thủ, nhưng ai cũng có thực lực cố định, không thể tăng lên theo cách thông thường. Dưới cục diện này, tiên thiên vực chủ còn có thể chiếm một chỗ cắm dùi. Nhưng đợi ngày sau hai tộc quyết chiến, dưới đại kiếp cuồn cuộn, vương chủ cùng cửu phẩm hẳn là không ít. Đến khi đó vực chủ tiên thiên thì sao? Nguy cơ lớn như vậy khó mà bảo toàn. Bọn hắn muốn thu được lực lượng cường đại hơn, muốn trở thành vương chủ, cho dù là ngụy vương chủ cũng được. trước trước sau sau đã có 6 vực chủ dung quy mặc xào. Xác suất thành công cho kẻ đến sau đã khá lớn rồi. Nói không chừng, lần này ai có thể tiến nhập mặc xào sẽ đột phá gông cùng xiềng xích, siêu thoát bản thân mình. Chính là bởi vì bọn hắn tham sống sợ chết mới có thể càng thêm khao khát lực lượng cường đại. Vừa rồi chúng tiên thiên vực chủ đối với dung quy chi thuật còn như tị xà hạt, lúc này thì cực kỳ mong chờ. Vương chủ lại hỏi, ai còn nguyện đi? Ngay sau đó 7-8 vực chủ có đứng ra, tích cực hơn trước nhiều. Vương chủ nào không biết ý nghĩ của bọn hắn, vẫn gật đầu một bộ rất vui. Lần này hắn không để cho toàn bộ vực chủ đồng thời xúc động, bởi trước đó đã đặt nền móng, như vậy lúc này đã làm tốt cơ sở, cần cẩn thận từng ly từng tí thu hoạch. Vực chủ thứ nhất rời đi, tiến vào mặt sào thi triển dung quy chi thuật. Gần nửa ngày sau, khí tức biến mất. Ngày sau đó chính là vực chủ thứ hai, thứ ba. Thời gian mà mỗi vực chủ có thể kiên trì đều lâu hơn trước rất nhiều. Đến vực chủ thứ 13, một đi không trở lại. Ánh mắt các vực chủ nhìn vương chủ đã đầy sự sốt ruột. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, thành công sắp đến có lẽ là kế tiếp, lại có lẽ chỉ là một lần nữa thôi. Vương chủ không lên tiếng, không ai dám tùy tiện hành động. Các vực chủ ghi danh đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía vương chủ đại nhân. Vương chủ nhẹ nhàng gõ ngón tay, giống như đang cân nhắc do dự thật lâu. Bỗng mở mắt nhìn về bên dưới. Địch Ô, ngươi đi đi. Địch Ô mừng rỡ, cảm niệm ân đức của vương chủ, ôm quyền trầm giọng nói, sẽ không phụ Ngô vương nhờ vả. Dứt khoát quay người bước dài ra đại điện. Một đám vực chủ còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau cười khổ, lại không thể có ý kiến, càng không trách cứ vương chủ làm việc bất công. Ban đầu, vương chủ đại nhân hỏi thăm có ai nguyện ý dung quy hay không. Chỉ có Địch Ô đứng ra, biểu hiện có dũng khí hơn xa các vực chủ khác nhiều. Vực chủ như này, vương chủ đại nhân rất vừa ý. Hiển nhiên là từ một khắc kia trở đi, vương chủ đại nhân đã quyết định để Địch Ô đến hái thành quả sau cùng. Tất cả vực chủ trước đó chỉ là trải đường cho hắn. Bây giờ vương chủ đại nhân để Địch Ô đi, không thể nghi ngờ nói rõ, ngay cả vương chủ đại nhân cũng cảm thấy thời cơ đã tới. Nếu không để Địch Ô xuất động, sợ rằng không có cơ hội cho hắn. Từng đạo thần niệm điều tra tình huống vương chủ mặc xào kia. Địch Ô đi vào không có nhiều trì hoãn, rất nhanh thi triển dung quy chi thuật, để mặc xào thôn vệ nhục thân mình, chỉ còn có khí tức lưu. Nhưng mà lần này khí tức của hắn lại kéo dài không suy, không ngừng mà chống lại mặc xào. So với bất luận một vực chủ nào trước đó, thời gian hắn chống được rất lâu. Các vực chủ tâm tình không đồng nhất điều tra, đã chờ mong Địch Ô có thể thành công, lại hy vọng hắn sẽ thất bại. Thành công, vậy chính là vị Ngụy vương chủ đầu tiên ra đời. Đối với toàn bộ mặt tộc đều có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Nếu thất bại cũng không sao, vậy thì bọn hắn sẽ có cơ hội. Mấy ngày sau, khí tức bỗng nhiên ổn định, vương chủ nhíu mày, ngay sau đó mỉm cười. Xong rồi. Các vực chủ khác cũng vội vàng mở miệng chúc mừng. Xác thực thành công. Địch Ô đã thôn vệ vương chủ mặc xào. Cùng đó là lực lượng của 13 vị vực chủ hy sinh. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể đạp qua tiên thiên vực chủ, trở thành vương chủ. Thời gian này hẳn là sẽ không quá dài. Bỏ ra một tòa vương chủ mặc xào cùng 13 vị tiên thiên vực chủ, sinh ra một vị Ngụy vương chủ. Đến cùng là kiếm lời hay thua thiệt, không ai nói chắc được. Nếu có thể sử dụng lực lượng này đánh chết Dương Khai, vậy mặt tộc nhất định là kiếm lời lớn. Đại cục đã định nên là lúc bố trí việc khác. Vương chủ phóng thần niệm, từ bên ngoài đại điện mấy mặc đồ đi vào. Từng người đều có thực lực thất phẩm khai thiên. Đến đại điện liền không người quỳ gối. Vương chủ hơi nghiêng người về phía trước, nhìn về phía một lão giả trên 80 tuổi. Các người thôi diễn tứ môn bát cung tu di trận, kết quả như nào rồi? Lão giả kia vội vàng trả lời. sớm đã hoàn thiện, rất nhiều trận cơ trận kỳ cũng luyện chế thỏa đáng. Sau đó cẩn thận hỏi, Vương thượng muốn sử dụng trận này sao? Chương 5627. Những năm gần đây, số lượng mặc đồ không ít, tinh thông trận pháp chi đạo lại không có mấy ai. Mấy vị trước mặt này chính là mặc đồ trận pháp sư có trình độ cao nhất. Từ hơn 2.000 năm trước, vương chủ an trí bọn hắn trong Bất Hồi Quan. Tất cả yêu cầu đều thỏa mãn, chỉ để bọn hắn làm một chuyện là tạo ra một bộ đại trận có thể phong thiên tỏa địa, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vương chủ chưa nói bộ trận pháp này rốt cuộc muốn dùng để đối phó ai, nhưng những người này không phải là đồ đần. Về tình báo không phải cơ mật, bọn hắn còn có thể thăm dò một hai. Loại đại trận này chỉ riêng tạo ra thôi thì còn chưa đủ. Tiền kỳ chỉ là luyện chế những trận kỳ trận cơ, hà phí vô số tài nguyên, hơn nữa còn cần phải có cường giả chủ trì mới có thể phát huy uy lực. Bỏ ra nhiều như vậy, người cần đối phó tất nhiên không thể nào coi thường, mà lại tuyệt đối là loại nhân vật giỏi trốn chạy, khó giải quyết. Trong nhân tộc, cũng chỉ có một người có thể khiến cho mặt tộc trịnh trọng đối đãi như vậy. Mà muốn bố trí trận này cũng không dễ dàng. Một khi đánh rắn động cỏ, đại trận chưa thành hình, có khi địch nhân đã phát giác rất dễ đào thoát. Cho nên, dù nắm trong tay bộ đại trận này, cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, nhưng vẫn không có đất dụng võ. Nghe lão giả kia hỏi, vương chủ thản nhiên nói. Không sai, Dương Khai đang hãm hại thánh linh tổ địa, giống như trầm mê trong tu hành, chính là cơ hội tốt để đối phó với hắn. Thánh linh tổ địa? Lão giả kia giật mình. Vương chủ đại nhân, người muốn sử dụng trận này để phong tỏa vùng thiên địa kia sao? Làm được không? Vương chủ đe dọa nhìn lão giả thần sắc uy nghiêm. Lão giả nào dám nói không? Coi bộ vương vũ, mình chỉ cần tung ra một chữ không, chỉ sợ phải chết ngay tại chỗ. Vì vậy vội vàng đáp. Có thể, nếu hắn thật sự trầm mê trong tu hành, vậy có cơ hội rất lớn. Nhưng mà thánh linh tổ địa quá rộng lớn, muốn phong thiên tỏa địa, chỉ dựa vào mấy người lão hữu sợ rằng không có đủ sức. Cần cần vương chủ đại nhân đem theo vực chủ hộ tống, phối hợp chủ trì đại trận. Cần bao nhiêu người? 10 vị vực chủ. Vương chủ thản nhiên nói, cho ngươi 20 vực chủ tiên thiên, chuyến này chỉ có thể thành, không cho phép bại. Lão giả thầm giật mình, 20 tiên thiên vực chủ, chỉ vì đối phó một người, đây thật là một đại thủ bút. Mà bởi vậy có thể thấy, mặt tộc là kiên kỵ người kia ra sao. Đại danh Dương Khai như sấm bên tai, thực lực tuy mạnh, nhưng nếu rơi vào trong đại trận, sợ rằng sẽ chẳng thể làm gì. Lúc này lĩnh mệnh. Dạ vâng. Vương chủ điểm ra 20 vị vực chủ. Các người hộ tống chúng, phối hợp chủ trì đại trận. Trước khi địch ô chưa đến, không nên khinh cử vọng động. Đợi địch ô đến thì để hắn chủ trì đại cục. Chúng vực chủ nhao nhao lĩnh mệnh. Tuân lệnh. Đi thôi. Vương chủ vung tay, 20 vị vực chủ, theo cùng là mấy thất phẩm trận pháp sư, lập tức ra khỏi đại điện, vút không rời đi. Nhìn về phía ngoài đại điện, sắc mặt vương chủ âm trầm. Dù không thể tự tay giết Dương Khai để bình ổn nộ khí, nhưng so với đại nghiệp nhất thống chư thiên, chút xíu tức giận của mình cũng không coi vào đâu. Đối phó Dương Khai, không xuất thủ thì thôi. Một khi xuất thủ, phải tất yếu nhất kích tất sát. Mà sau trận chiến này, mặt tộc sẽ không còn cố kỵ. Cái gọi là hiệp nghị kia cũng không còn chút ý nghĩa nào. Một đám cường giả mặt tộc trùng trùng điệp điệp rời Bất Hồi Quan. Không lâu sau đó càng có một đại quân mặt tộc mấy triệu quân dưới sự dẫn đầu của một đám lãnh chúa phóng đi. Bọn chúng cũng phải đi thánh linh tổ địa, chỉ là tốc độ chậm chạp. Cho nên những vực chủ kia đi trước một bước. Dù sao ai cũng không biết Dương Khai sẽ ở lại thánh linh tổ địa trong bao lâu. Vạn nhất đi trễ, người ta đi mất, vậy thì uổng hết. Một đường gắng sức đuổi theo chỉ tốn hơn 20 ngày, một đám cường giả đã xuyên qua thần thông hải đến bên ngoài thánh linh tổ địa. Nhân số tuy nhiều, nhưng mà lại không có ai dám tùy tiện bại lộ khí tức, tránh cho Dương Khai biết. Trước, do một vị vực chủ tinh thông ẩn nấp tiến đến điều tra một phen. Không bao lâu sau, vực chủ này quay về, thấy bên trong thánh linh tổ địa liên tục xuất hiện dị tượng, phong vân cuồn cuộn. Động tĩnh to lớn, nhưng mà Dương Khai kia hiển nhiên là còn trầm mê trong tu hành, không thể tự kềm chế. Các vực chủ khác không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lão giả thất phẩm kia cười một tiếng. Kẻ này quả nhiên là tự tìm cái chết. Tu hành thôi mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, vừa hay cho chúng ta cơ hội bố trí. Bớt nói nhiều lời đi, nên làm thế nào thì mau nói. Có vực chủ không kiên nhẫn. Mặc đồ trước mặt mặt tộc xưa nay không có địa vị gì. Đừng nói chỉ là chuyến này, tất cả đều là tiên thiên vực chủ. Mấy thất phẩm mặc đồ bọn hắn xác thực là chướng mắt. Chỉ là muốn bọn hắn đến bố trí đại trận, thiếu bọn hắn thì không được. Vân vân. Lão giả liền cúi đầu khom lưng, khách khí nói. Còn xin chư vị đi theo ta. Nói rồi dẫn đầu lao đi phía trước. Những điều cơ bản về đại trận, trên đường tới đây, hắn đã nói rất rõ rất nhiều lần với chúng vực chủ. Còn phân phát cho mỗi vực chủ một ngọc giản, để bọn họ lĩnh hội. Chỉ là việc lĩnh hội trận pháp đối với bọn họ quả thật khó khăn. Cho nên, dù đã 20 ngày, các vực chủ vẫn còn trong trạng thái kiến thức nửa vời. Nếu có thể, lão giả tình nguyện tìm lục thất phẩm mặc đồ đến phối hợp bày trận, chứ không muốn những tiên thiên vực chủ này. Nhưng đồng thời lại phải dựa vào thực lực cường đại của bọn hắn để đề thăng uy lực của trận pháp, quả thật là khó khăn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tay nắm tay dạy bọn hắn, chỉ hy vọng những vực chủ này không quá ngu. Lão giả chỉ điểm từng ly từng tí, sắp xếp từng vị vực chủ vào trong từng vị trí, cầm trong tay một cây trận kỳ. Lão giả lại bố trí rất nhiều trận cơ để mấy thất phẩm mặc đồ khác phụ trách tiết điểm trọng yếu hơn. Bố trí mất hơn 10 ngày, lão giả cũng tâm lực tiêu tụy, cảm thấy may mắn vì vương chủ cho hắn 20 vực chủ. Hắn vốn cho rằng chỉ cần nhiều nhất là 10 vực chủ đã đủ rồi. Thật sự đến nơi đây mới phát hiện ra mình đã khinh thường sự rộng lớn của thánh linh tổ địa. Muốn triệt để phong tỏa vùng thiên địa này, phải dùng tới 12 vị tiên thiên vực chủ, mấy thất phẩm mặc đồ cũng phải tham dự trong đó. May mắn là trải qua mấy ngày nay, Dương Khai không thể nào phát giác biến hóa tại ngoại giới, y nguyên đắm chìm trong tu hành. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lão giả thở ra một hơi, đứng trong hư không, trên một chỗ tiết điểm trọng yếu, thần sắc nghiêm túc, lấy ra một cây trận kỳ, thôi động lực lượng rót vào trong đó, chợt lay động. Chỉ một thoáng, thiên địa vĩ lực khuấy động, hư không xung quanh, các tiết điểm trận cơ nổi lên cộng minh. Các vực chủ cũng nhao nhao thôi động lực lượng, rót vào trận kỳ trong tay. Từng thanh trận kỳ thôi phát lay động, các trận cơ cũng cấp tốc quấn giao khí cơ, hô ứng lẫn nhau. Dần dần có một lực lượng vô hình xuyên vị trí 12 vị tiên thiên vực chủ và mấy thất phẩm mặc đồ đang đứng. Một trận long trời lở đất, trận thế thành. Chương 5628. Trong chốc lát, vùng hư không này bị đại trận triệt để bao phủ ngăn cách trong ngoài. Cho đến lúc này, lão giả mới thở phào một hơi. Hắn sợ nhất là trận thế chưa thành đã bị Dương Khai phát hiện. Bây giờ đại trận đã thành hình, Dương Khai có tinh thông không gian pháp tắc cỡ nào, có am hiểu trốn chạy ra sao, cũng đừng hòng thoát khốn. Trừ phi phá trận, nhưng hôm nay đại trận bị 12 cường giả bao phủ, muốn phá trận nói nghe thì dễ. Thần sắc hắn nghiêm túc, truyền âm tứ phương. Đại trận đã thành, hư không biến hóa, tặc tử kia nhất định đã có phát giác. Chư vị đại nhân hãy cẩn thận đề phòng. Dương Khai này tinh thông không gian pháp tắc, đại trận phong thiên ngăn cách trong ngoài. Loại động tĩnh này khẳng định không qua mắt được hắn. Lão giả kia mở miệng nhắc nhở, một đám vực chủ đều khẩn trương, ngưng thần chờ đợi. Thần niệm kiểm tra xung quanh sợ Dương Khai bỗng nhiên giết ra. Nhưng đợi tận một ngày vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Lại đợi một ngày vẫn không có động tĩnh. Sử dụng trận kỳ trong tay, Một đám vực chủ không ngừng truyền âm trao đổi, không biết Dương Khai đến cùng là muốn làm gì. Có vực chủ nghi ngờ nói. Tên kia thật sự ở đây sao? Cũng không thể trách hắn sẽ hoài nghi. Nếu Dương Khai thật sự ở đây, tại sao một chút động tĩnh đều không có? Lấy phong cách phách lối bá đạo của Dương Khai, nếu phát giác mình bị phong thiên tỏa địa, nhất định phải đại náo một trận. Coi như không đại náo một trận, tối thiểu nhất sẽ lộ diện, không đến mức im ắng. Có hoài nghi này không chỉ có một vực chủ. Hẳn là ở đây, trước đó ta đi điều tra trong tổ địa kia, dị tượng hiển nhiên là do hắn dẫn động. Vậy có tận mắt thấy hắn hay không? Thế thì không. Bởi vì không dám bại lộ hành tung, cho nên vị vực chủ kia đến điều tra rất cẩn thận, nào dám nhìn nhiều. Nếu làm lớn quá, kích động đến Dương Khai để hắn có chỗ cảnh giác mà chạy trốn, hắn không đảm nhiệm nổi trách nhiệm này. Chờ đi, có lẽ hắn cũng đang âm thầm điều tra. Chúng vực chủ tập trung ý chí tiếp tục chờ. Lại mấy ngày y nguyên không ai nhìn thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Lần này tất cả vực chủ đều cảm thấy Dương Khai vô cùng có khả năng đã rời đi. Vậy bọn hắn vất vả như vậy là vì cái gì? Sau khi trao đổi, các vực chủ quyết định phái người xuống dưới tra xét rõ ràng. Trước đó không dám bại lộ là sợ Dương Khai có chỗ phát giác. Bây giờ đại trận đã thành, bại lộ hay không đã không có khác nhau. Nhưng đến cùng là do ai đi điều tra, lại thương nghị không ra kết quả. Hung danh của Dương Khai đã qua mức kinh khủng. Trước khi các vực chủ đụng phải hắn, không chủ động xuất thủ còn có con đường sống. Nhưng bây giờ ngay cả đại trận đều đã vận dụng. Rõ ràng muốn đối phó hắn, lỡ mà bị hắn tóm được, giải thích kiểu gì, nói thử nghiệm đại trận nhầm chỗ hay sao. Vậy là chúng vực chủ từ chối, không ai muốn xâm nhập tổ địa. Cũng may, lúc này không chỉ có bọn hắn, đại quân mặt tộc cũng đã chạy đến. Vậy là chúng vực chủ điểm ra một vị lãnh chúa, cho mang theo 3.000 tướng sĩ xuất phát đến tổ địa. Lãnh chúa không may kia buồn khổ trong lòng, lại không thể làm gì, chỉ có thể lĩnh mệnh. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không bao lâu sau, đến khá gần tổ địa. Còn chưa đáp xuống, tên lãnh chúa kia đã phát giác được một sức áp chế, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn chưa bao giờ cảm thụ loại lực lượng này, nhưng lực lượng này áp chế xuống, mặc dù lực trong cơ thể mình lại vận chuyển tắc nghẽn. Khi tức lãnh chúa lại đều có chút xíu giảm xuống. Sự biến hóa này khiến hắn giật mình, vội vàng dừng rồi nhìn quanh. Cũng thấy 3.000 mặt tộc theo sau đều lộ ra biểu lộ khó chịu. Đây chính là tổ linh lực áp chế hay sao? Sắc mặt hắn ngưng tức đến cực điểm. Thánh linh tổ địa có tổ linh lực. Loại chuyện này hắn biết. Có tin tức nói, tổ linh lực này có trình độ khắc chế nhất định đối với mặt di lực. Mặt tộc trước đó trú đóng nơi đây, thực lực càng thấp, cảm giác càng khó chịu. Chỉ là không ngờ tới loại áp chế này lại rõ ràng như vậy. Lúc này mới chỉ là ở ngoại vi. Nếu tiến vào trong tổ địa thì còn phải như nào? Trong lòng tuy có bất an, nhưng vực chủ ra lệnh, hắn không dám vi phạm, chỉ có thể kiên trì dẫn đông đảo tướng sĩ tiếp tục đi sâu vào. Quả nhiên, càng đến gần tổ địa, loại áp chế kia càng rõ ràng, khi tức lãnh chúa này không ngừng suy yếu. Rốt cuộc đặt chân đến trên tổ địa, hắn đã biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm. Thoáng thôi động lực lượng, phát hiện ra bây giờ mình chẳng khác gì một vị thượng vị mặt tộc. Bốn phía đầu đầu cũng có tổ linh lực nồng đậm đến cực điểm. Hắn còn như vậy, 3.000 tướng sĩ mặt tộc càng khủng khiếp hơn. Có tướng sĩ đã chịu không nổi loại đau đớn kia, đang cố kiềm chế gào thét. Cô nén rất nhiều khó chịu, điều tra xung quanh một ven, không thu hoạch được gì, lúc này mới lãnh binh rời đi. Đến tận khi thoát ly thánh linh tổ địa, loại cảm giác bị áp chế kia mới dần dần giảm. Bẩm báo phát hiện chuyến đi này, một đám vực chủ đều cau mày. Thánh linh tổ địa áp chế mãnh liệt như vậy, trước đó Thanh Bức và Mỗ Dư đã sống kiểu gì? Đáng tiếc hai tên này đã dung quy, nếu không để bọn hắn đến xem nhất định là có chỗ phát hiện rồi. Bọn hắn chết rồi thì còn có lãnh chúa còn sống, gọi hỏi thì biết. Có vực chủ nói. Trong đại quân, lãnh chúa từng trấn thủ nơi này bị gọi ra. Sau khi hỏi rõ tình huống so sánh hai thời điểm, chúng vực chủ rốt cuộc xác định được. Trước kia, tổ địa mặc dù cũng có tổ linh lực, nhưng tuyệt đối không có nồng đậm như thế này. Bây giờ tổ địa rõ ràng sinh ra biến hóa, mà loại biến hóa này có thể là do người làm. Nói một cách khác, Dương Khai kia còn trong tổ địa, chỉ là không biết trốn ở đâu. Tìm hay là không tìm? Bây giờ có đại quân mấy triệu mặt tộc, nếu tiến vào tổ địa, có hy vọng cực lớn tìm ra Dương Khai. Thế nhưng, tìm ra xong thì phải xử lý như nào? Lại thương thảo một hồi, các vực chủ quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao bọn hắn đã có thể xác định Dương Khai còn ở trong kia. Chỉ cần còn tại tổ địa, vậy hắn chạy không thoát. Huống chi, trước khi lên đường, vương chủ cũng có mệnh lệnh. Chờ Địch Ô đến đây chủ trì đại cục. Vậy thì chờ hắn đến thôi. Địch Ô dung quy thành công, thành tựu Ngụy vương chủ chi thân. Chỉ cần triệt để thôn phệ hết lực lượng, sẽ đủ để đối phó tên sát tinh kia. Có quyết định này, tất cả vực chủ đều nhẹ nhõm hơn nhiều, yên lặng chờ. Vào lúc này, Dương Khai đã chìm vào trong lòng đất. Long mạch đang không ngừng tinh thuần, mà hiệu quả xuất chúng hơn tu hành trong long đàm nhiều. Dương Khai triệt để đắm chìm trong đó, chưa nói mặt tộc bố trí, tứ môn bát cung tu di trận, phong tỏa thiên địa. Chính là những mặt tộc kia đến đây điều tra, hắn cũng không có phát giác. Mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai dần có cảm giác dung hợp với tổ địa. Cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Phản phất, hắn đã hóa thành thánh linh tổ địa. Ý chí đột nhiên trở nên rộng rãi ngàn xưa. Theo long mạch tinh tiến, từng tia sức mạnh kỳ diệu từ thể nội tràn ngập ra, dần dần sinh ra cộng minh với toàn bộ tổ địa. Đó là lực lượng thời gian pháp tắc. Từng tia lực lượng thời gian pháp tắc dường như dẫn động biến hóa. Ý chí của hắn vẫn còn, là bởi vì dung hợp với tổ địa mà trở nên trống trải vô ngần. Tình cảm muôn màu muôn vẻ cũng dần dần trở nên hờ hững trống vắng. Hắn chợt nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái. Có không ít mặt tộc ở bên trên tổ địa điều tra thứ gì, rất nhanh lại rời đi. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là hành vi của những mặt tộc này cực kỳ quái dị. Đi trên đường lại giống như là đang lùi lại. Ý thức của hắn phát tán, lại thấy trong hư không ngoại vi tổ địa, chợt có một tòa trận thế, phong tỏa hư không. Trận thế tiêu tán, hắn còn chứng kiến mấy mặt đồ bận rộn, có không ít vực chủ đi theo ở bên. Lại có hai vực chủ đột ngột hiện thân ngoài tổ địa, sau khi điều tra một phen liền vội vàng bỏ chạy. Hai vực chủ có vẻ như là hai tinh khi trước hắn đã thả đi. Dương Khai còn chứng kiến tràng cảnh một vực chủ khác khởi tử hoàn sinh, đang bị hắn điểm nổ đầu. Ngay sau đó chính là vực chủ này giao thủ với hắn. Đủ loại cảnh tượng biến ảo, tâm tình của Dương Khai như giếng cổ không gợn sóng, phảng phất lấy thân phận của một người đứng xem, chứng kiến đủ loại quanh tổ địa. Cho dù là thấy được chính mình đánh giết vực chủ, tâm cảnh của hắn vẫn không có mảy may chập trùng. Dương Khai bỗng nhiên kịp phản ứng, hồi tưởng lại. Chương 5629. Thời gian chi đạo huyền diệu vô song, từ xưa tới nay, võ giả tu hành đạo này lác đác không có mấy, cũng chỉ có Long tộc, tập hợp thiên địa chi linh, lấy thời gian chi đạo làm thiên phú đại đạo. Từng ở ngoài biển cả thiên tượng, Dương Khai dùng một chiêu nhật nguyệt thần luân, phá vỡ thời không. Thấy cảnh tượng tương lai, chuyện phát sinh sau đó chứng minh. Tương lai, hắn thấy thật sự phát sinh. Qua lần đó hắn biết, nếu có thể tu hành thời gian chi đạo đến cực hạn, nhìn thấy tương lai không phải là không có khả năng. Giống như năng lực tiên tri, tuyệt đối là hảo thủ đoạn xu lợi, tránh hại. Trên thực tế, võ giả có thực lực tu vi đạt trình độ nhất định, trên bản năng giống như có năng lực tiên tri. Thường thường trước khi một ít nguy cơ giáng lâm, sẽ phát giác được nguy cơ, chỉ là không có thời gian chi đạo để dựa vào, không nhìn thấy tương lai mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là một loại mơ hồ cảm ứng, gọi là tâm huyết dâng trào. Thời gian chi đạo đã có thể nhìn thấy tương lai, vậy dĩ nhiên có thể ân chiếu. Từ nơi sâu xa, vô ảnh vô thời quan chi hà từ hoang cổ xuyên đến. Thuận thời quan chi hà nhìn về phía trước chính là tương lai, nhìn lại chính là quá khứ. Trên thời gian chi đạo, Dương Khai đã có trình độ không thấp. Phóng nhãn mênh mông hoàng vũ, trừ bỏ số ít long tộc ra, có lẽ không còn ai có thể hơn được hắn. Nhưng mà đối với cấp độ tiên tri này, liên lụy đến thời gian trí cao ảo diệu, hắn y nguyên chỉ là kiến thức nửa vời. Chính như lần này hắn không biết tại sao khiên động thời gian trong tổ địa. Thời gian mỗi lần đảo ngược, hắn càng lý giải về thời gian chi đạo. Loại lý giải này không như luyện hóa thời gian chi hà trong biển cả thiên tượng. Đây chung quy là luyện hóa ngoại lực, còn lý giải thì giống như mình tự khai quật ra. Dương Khai yên lặng cảm ngộ hết thảy, tâm thần triệt để yên tĩnh, đâu còn để ý tuế nguyệt biến thiên, phong vân biến ảo bên ngoài kia. Trong tổ địa, tổ linh lực nồng đậm đến cực điểm, không ngừng quay cuồng phun trào, tất cả cùng hội tụ về một phương. Mà ngoài tổ địa, mấy triệu mặt tộc đại quân vây quanh, 20 vị tiên thiên vực chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, duy trì đại trận. Thời gian dần trôi qua, 2 năm sau, chợt một đạo khí tức cực kỳ hung hãn từ sâu trong hư không cấp tốc lướt đến. Tất cả vực chủ đều quay đầu nhìn, từng người lộ ra kinh sợ. Địch Ô rốt cuộc đã tới. Hắn phải thôn phệ vương chủ Mặc Sào cùng cả lực lượng từ 13 vị vực chủ hy sinh. Thời gian tốn hao quả thật là không ngắn. Cũng may có đại trận phong tỏa, Dung Khai mọc cánh cũng khó thoát, cho nên hắn cũng không cần vội. Có điều, đây là vực chủ đầu tiên Dung Quy thành Ngụy Vương chủ. Các vực chủ đều thấy rất ngạc nhiên, điều tra một chút liền nhao nhao biến sắc. Chỉ vì khí tức kia sâu tựa như biển, chỉ từ khí tức, Địch Ô dường như phải cường đại hơn chân chính vương chủ. Nhưng tất cả vực chủ đều biết đây chỉ là biểu tượng. Khí tức càng cường đại, càng nói rõ trạng thái của hắn không ổn định. Sở dĩ khí tức vương chủ không hiện là bởi vì hắn có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng. Còn đây, khí tức bùng nổ ra ngoài, rõ ràng là do không thể khống chế lực lượng. Có thể hiểu, bỗng nhiên thu được lực lượng viễn siêu, cho dù là hao tốn 2 năm cũng khó có thể nắm giữ toàn bộ. Có lẽ cả một đời cũng không được, nếu không đã không được xưng là Ngụy Vương chủ. Dù vậy rất nhiều tiên thiên vực chủ cũng không ngừng hâm mộ. Thực lực bọn hắn đã cố định, nhưng có không hy vọng mình càng cường đại hơn sao? Nhất là trận quyết chiến cuối cùng của hai tộc là không thể tránh né. Đại kiếp như vậy, nhiều một phần thực lực sẽ nhiều một phần sức tự vệ. Sau một lát, một đoàn hắc ám thâm u xuất hiện. Chính là các tiên thiên vực chủ cũng không nhìn thấy chân diện mục của Địch Ô. Toàn bộ thân hình hắn đều bị phủ trong nồng đậm mặt chi lực, phản phất như một đoàn mực, khí thế kinh người. Sát cơ không thể khống chế, làm cho tất cả vực chủ đều cảm thấy tim đập nhanh. Hôm nay, hắn giống như một con hung thú bị vây vô số năm, vừa chạy ra khỏi lồng giam, đang thèm muốn con mồi. Hắn đâu rồi? Trong đoàn mặt vân, giọng Địch Ô khàn khàn. Một vị vực chủ tiên thiên vội vàng chỉ tay. Hẳn là còn trong tổ địa kia. Vừa dứt lời, đoàn mặt vân đã lao thẳng xuống. Chốc lát, chấn động cuồng bạo từ dưới truyền đến. Cùng đó là tiếng rống giận gào thét. Cút ra đây! Một trận đất rung núi chuyển, dư ba cuồng bạo trùng kích tứ phương, hư không gần sóng. Đại trận đều hứng chịu tác động, các vực chủ phải vội vàng ổn định trận thế. Trong tổ địa, mặt đoàn như thể một hài đồng không biết mệt mỏi, tùy ý phát tiết lực lượng cường đại. Nhưng rất nhanh, bên trong mặt đoàn, Địch Ô phát hiện không ổn. Hắn rõ ràng cảm giác được nồng đậm ác ý từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất toàn bộ thiên địa đều bài xích hắn. Hơn nữa, trong vùng thế giới này còn tồn tại một loại lực lượng lạ kỳ, vậy mà tạo thành áp chế cực lớn đối với hắn. Tổ linh lực, lực lượng nguyên thủy nhất của thánh linh. Địch Ô tất nhiên không phải hoàn toàn không biết gì, chỉ là hắn chưa từng tới tổ địa, xưa nay không biết tổ linh lực tại vùng thiên địa này lại kinh khủng như thế. Lấy tu vi Ngụy Vương chủ hiện nay, cho dù không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, đối phó Dung Khai chỉ là một bát phẩm khẳng định là dư sức. Nhưng bị tổ linh lực áp chế, thực lực của hắn lại bị áp chế hơn phần nữa, giờ thì chỉ mạnh hơn mình ngày xưa một vài phần. Lực lượng như vậy mà đem đi đối đầu cùng Dương Khai, vốn là lòng tin tràn đầy, chợt trượt dốc không phanh. Lúc này tâm tình bắt đầu thấp thỏm không yên. Quả thật để cho người ta xấu hổ. loại tình huống này đừng nói giết Dương Khai, không có bị người ta giết đã là không tệ rồi. Quan sát xung quanh, ngưng thần chờ, phòng bị Dương Khai chợt hiện thân. Cũng may xung quanh không có động tĩnh. Hắn nhíu mày, cảm giác tứ phương. Hắn phát giác tổ linh lực nơi này đang hội tụ về một phương hướng. Chẳng lẽ tên kia còn đang tu hành sao? Nếu là bình thường Dương Khai tu hành, bô luận như nào hắn cũng phải ngăn. Thân là đối địch, hắn không có khả năng ngồi nhìn Dương Khai mạnh lên. Sát tinh này vốn đã cực mạnh, nếu tiếp tục cường đại nữa thì còn đến đâu. Nhưng tình cảnh bây giờ lại khiến cho hắn có dự định khác. Dương Khai đã thôn phệ tổ linh lực tu hành, có lẽ có thể bỏ mặc hắn. Tổ linh lực tại vùng thiên địa này luôn không có khả năng là vô cùng vô tận. Dương Khai kia càng tu hành, tổ linh lực sẽ càng giảm bớt. Đợi cho tổ linh lực hoàn toàn biến mất, vậy áp chế đối với hắn đương nhiên sẽ không còn tồn tại. Đến khi đó hắn có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Tuy làm vậy cũng đồng thời giúp cho Dương Khai trở nên càng mạnh. Nhưng chỉ cần không đột phá cửu phẩm, địch ô có lòng tin xử lý hắn. Dương Khai có thể đột phá cửu phẩm hay sao? Tất nhiên là không thể nào. Tên này bát phẩm chính là cực hạn. Tình báo này kiên quyết sẽ không sai. Trong lòng có kế hoạch, địch ô phóng lên tận trời, trở ra ngoài đại trận. Từng đôi mắt trông mong để sắc mặt của địch ô không chịu được. May mà hắn ẩn thân trong mặt đoàn, các vực chủ không nhìn thấy. Lực lượng của ta chưa dung hội quán thông, thôi thì cứ thả cho hắn chút thời gian, đợi ta dung hợp lực lượng rồi đi chém hắn. Lời này càng che càng lộ, các vực chủ đâu còn không biết địch ô đang suy nghĩ gì, liền cười trộm. Mặt ngoài tất nhiên là không dám bất kính. Địch ô đại nhân làm chủ là được, chúng ta sẽ nghiêm mật giám thị đồng tĩnh. Địch ô gật đầu. Có bất kỳ dị thường gì, lập tức cáo tri cho ta. Nói xong, quay người lướt về phía một bên, yên lặng làm quen với lực lượng mới. Dù bỏ ra 2 năm thôn phệ lực lượng, nhưng dù sao không phải tự mình tu hành. Các loại lực lượng trong thể nội có hơi xung đột, đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới hắn phát huy. Bỏ mặc Dương Khai tiếp tục tu hành, hắn có thể từ từ rèn luyện những lực lượng không thuộc về mình, trở nên càng mạnh hơn. Lúc này, Dương Khai vẫn đang cảm ngộ. Nhưng ngay vừa rồi, hình như có lực lượng quấy nhiễu, suýt nữa phá hỏng loại trạng thái này. Chương 5630. Cũng may quấy nhiễu đến nhanh, đi cũng nhanh, một lát sau thì biến mất. Thời điểm này thời gian tổ địa quay lại đã vượt qua mấy ngàn năm. Dương Khai nhìn thấy đủ loại tràng cảnh của vài ngàn năm trước. Hắn lại một lần nữa thấy thân ảnh chính mình trong tổ địa. Đó là lần đầu tiên hắn tới tổ địa, dưới sự bức hiếp từ côn tộc, mở ra phong mặt địa, thấy được tôn cự thần linh màu mực đã chết đi vô số năm. Hết thảy tất cả đều đang lùi lại, thời gian cấp tốc quay ngược. Dương Khai lấy thân phận của một người đứng xem, từ từ chứng kiến hết thảy. Mà cùng lúc đó trong tổ địa, đầu đầu cũng có một, đầu đầu cũng có tổ linh lực, liên tục không ngừng tràn vào thân rộng của hắn. Long mạch chi lực tiếp tục tăng cường, biến hóa phản ứng trên nhục thân, chính là thân rồng đang trưởng thành. Ban đầu, long thân vốn đã có hơn 7.000 trượng, huyết mạch cực kỳ tinh khiết, nằm trong loại trạng thái này muốn tinh thuần long mạch, chỉ dựa vào thời gian rèn luyện đã rất khó. Cho nên, sau năm đó vào long đàm qua nhiều năm, thân rồng của hắn mới trưởng thành thêm 100 trượng mà thôi. Trừ phi lại tiến vào long đàm tu hành, mới có khả năng tiếp tục tinh tiến. Nhưng mà bây giờ không ngừng hấp thu luyện hóa tổ linh lực, thân rồng lại có biến hóa rõ rệt, mà dần dần tạo nghệ thời gian chi đạo cũng tăng lên, tiếp theo ảnh hưởng đến tốc độ thời gian nó càng lúc càng nhanh. Trong 2 năm đầu, thời gian quay lại chỉ được 3-4 ngàn năm, 2 năm sau lại quay được ngược 4-5 ngàn năm, 2 năm tiếp theo lực lượng thời gian đã được quay lại 6.000 năm. Hắn chứng kiến thời khắc bên trong tổ địa, thậm chí một lần nữa chứng kiến Long Hoàng Phượng Hậu thời cuối cận cổ dùng thân huyết tế phong cấm cự thần linh màu mực. Dương Khai trở nên càng yên lặng tang thương. Loại kinh nghiệm này so với hắn năm đó tu hành ở bên trong Đại Hải Thiên Tượng còn muốn dài hơn. Bên trong đại hải thiên tượng, hắn trải qua cũng là mấy ngàn năm thôi. Thế nhưng, thời gian chứng kiến thay đổi biến thiên bên trong tổ địa đã vượt qua 10 vạn năm. Tương lai khả năng còn muốn vượt xa hơn. Bên ngoài tổ địa, tứ môn bát cung tu di trận tiếp tục vận hành. Dưới tình huống không có ngoại lực trùng kích, các vực chủ vẹn vẹn chỉ cần duy trì đại trận vận chuyển, không cần bỏ ra quá nhiều lực lượng, cho nên không cảm thấy mỏi mệt. Nhưng tâm thần lại nửa phần không dám thư giãn. Đã được chục năm từ khi bọn hắn bố trí lại đại trận, đến nay không thấy tung tích của Dương Khai đâu. Chỉ có tổ linh lực không ngừng mà phun trào, nói rõ Dương Khai còn đang tu hành. Địch Ô vẫn đang làm quen với lực lượng mới. Từ thời điểm không biết nặng nhẹ xông vào trong tổ địa, hắn không còn dám tiếp tục bước chân vào thánh linh tổ địa nữa. Dưới áp chế của tổ linh lực, thực lực của Ngụy Vương Chủ khó mà phát huy. Thật sự là sợ đối đầu với Dương Khai, cho nên chỉ có thể tiếp tục trì hoãn, kỳ vọng sẽ có một ngày tổ linh lực tiêu hao hết. Mấy chục năm này, hắn nhiều lần lệnh các vực chủ tiến vào tổ địa kiểm tra tình huống, cho ra kết luận để cho người ta bất an. Mấy thập niên, tổ linh lực vậy mà không có dấu hiệu suy giảm, tự như các lực lượng thần bí kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bất hồi quan bên kia, vương chủ cũng có mấy lần phái người tìm hiểu tình hình. Địch Ô không dám nói dối, có một nói một, có hai nói hai. Vương chủ không trách móc nặng nề hắn, chỉ bảo hắn chậm đợi cơ hội tốt, phải tất yếu giết chết được Dương Khai. Vì vậy dù chờ lâu cũng không sao. Được vương chủ động viên, Địch Ô đã định, càng kiên định chờ. Lại trăm năm sau, tổ địa vẫn như cũ. Dương Khai đã chứng kiến lịch sử mấy chục vạn năm. Thời kỳ này trong tổ địa, số lượng thánh linh khổng lồ, chủng loại phong phú, có thật nhiều thánh linh mà Dương Khai căn bản chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói. Đây là thời đại thượng cổ yêu tộc thống trị chư thiên. Thánh linh huy hoàng bắt đầu kết thúc, dù vậy tổ địa vẫn là thánh linh nhạc viên. Lại quay lại một chút năm tháng hắn chứng kiến một trận đại chiến khó có thể tưởng tượng. Đó là thánh linh nội chiến, từng thân ảnh khổng lồ pháp thiên tượng địa trong tổ địa. Mà thời đại kia, tổ địa càng thêm rộng lớn hơn, hơn xa so với tổ địa bây giờ. Trận đại chiến kia khiến rất nhiều thánh linh trực tiếp diệt tộc. Từng đoàn bản nguyên thánh linh đều bị đánh cho vỡ nát, dẫn đến cả bản thân tổ địa cương vực đại giảm. Thời gian đã quay đến thời kỳ cuối viễn cổ. Đây là thời đại các thánh linh nhất thống hoàng vũ. Bọn chúng thực lực cường đại, không đâu địch nổi. Nếu không phải bởi vì nội chiến, căn bản không đến phiên yêu tộc quật khởi. Dương Khai bỗng nhiên sinh ra một cảm giác diệu kỳ. Mình giống như sắp được chứng kiến thứ gì rất ghê gớm. Loại cảm giác này ban đầu còn rất mơ hồ, mà theo thời gian trôi qua nó càng lúc càng nồng nặc. Đến lúc này, tốc độ thời gian đã vô cùng nhanh. Rất nhiều tràng cảnh chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất như cưỡi ngựa xem hoa. Nếu không phải Dương Khai và tổ địa đã hòa làm một thể, hắn căn bản không thấy rõ được những hình ảnh lóe lên kia trông như nào. Đến một đoạn thời khắc, các thánh linh trên tổ địa hoàn toàn biến mất, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập man hoang khí tức cực kỳ cổ lão. Sau đó một vòng ánh sáng chói mắt sáng hiện lên, thiên địa quy về tĩnh mịch. Dương Khai động dung, đột nhiên sinh ra cảm giác cực kỳ bức thiết. Lần đầu chủ động thôi phát lực lượng thời gian pháp tắc, ảnh hưởng cả tổ địa khổng lồ. Tốc độ thời gian liền chậm lại, sau đó triệt để ngưng trệ. Lúc này Dương Khai mới có thể cẩn thận quan sát mảnh đại địa này. Đây là tổ địa nguyên thủy nhất, không có thánh linh, không có tổ linh lực. Thời đại này tổ địa vẻn vẹn chỉ là một đại lục man hoang rộng lớn vô biên. Phóng nhãn mênh mông hoàng vũ, đại lục như này có lẽ khắp nơi có thể thấy. Hắn không còn nhìn thấy ánh sáng chói mắt kia. Hắn biết thời gian đã vượt niên đại đó, không khỏi lo lắng. Ẩn ẩn cảm thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì cực kỳ trọng yếu. Tiếp tục quay lại thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ tổ địa chỉ là một đại lục bình thường. Lùi thời gian thêm cũng sẽ vẫn như thế. Mảnh đại lục này là như thế nào? Biến thành thánh linh tổ địa mới là thứ cực kỳ trọng yếu. Còn có ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lập tức thôi động thời gian pháp tắc, nhờ vào đó ảnh hưởng tổ địa, kẹp lại tiết điểm thời gian này, đào móc ký ức chỗ sâu trong tổ địa. Chậm rãi thời gian bắt đầu dừng, lần này không phải quay lại thời gian mà là bắt đầu từ tiết điểm, thời gian dần chuyển dời đến tương lai. Hoang mang thế giới tĩnh mịch, không có sinh cơ, chỉ có thương mộc. Bỗng, một vòng ánh sáng chói mắt xuất hiện tại đường chân trời, chiếu rọi toàn bộ tinh không, ấn chiếu rõ ràng mảnh đại lục này. Chính là đạo ánh sáng này. Hắn chưa bao giờ thấy quang mang sáng tỏ mà rực rỡ như vậy. Tựa như tất cả màu sắc trên đời này đều thuộc vào trong đó, nhưng lại không dung hợp lẫn nhau. Mỗi một sắc thái đều đang tỏa ra quang minh thuộc về mình. Dương Khai không khỏi nhớ tới tia sáng kia. Giờ hắn không biết nên khóc hay nên cười. Hắn bỏ ra mấy trăm năm, đi từ đại vực này đến đại vực khác, muốn tìm được manh mối về tia sáng kia, lại không thu hoạch được gì. Rồi tới tổ địa lại hạ quyết tâm không cân nhắc đạo ánh sáng đó nữa, lại không ngờ tạo hóa trêu người. Vô tâm cắm liễu, liễu xanh là sao? Suy nghĩ cho kỹ, đây có khả năng là kết quả tự nhiên. Tia sáng kia có quan hệ lớn lao với chút chiếu u ánh, đồng thời có quan hệ với thánh linh. Hồi tưởng thời gian tại tổ địa, tất nhiên sẽ xuất hiện hình ảnh có quan hệ tia sáng. Đây tuyệt đối là thời khắc mấu chốt nhất của cả Hoàng Vũ. Dương Khai ngưng thần, cẩn thận quan sát, không dám bỏ lỡ một tơ một hào. Hắn có dự cảm, có lẽ mình sẽ giải khai được bí ẩn tia sáng kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ ngoại lực bỗng nhiên ập đến, để hắn chấn động, suýt nữa bị thoát khỏi trạng thái kỳ diệu này. Dương Khai giật mình, vội vàng ổn định tâm thần, càng dụng tâm thôi động thời gian pháp tắc, tăng tốc thời gian. Hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn chợt nhớ, ban sơ, khi hồi tưởng thời gian, hắn nhìn thấy có cường giả mặc tộc bố trí đại trận bên ngoài tổ địa. Bây giờ ngoại lực trùng kích vô cùng có khả năng liên quan đến mặc tộc. Nếu mình không nhanh hơn, trạng thái bây giờ rất có thể sẽ bị quấy nhiễu phá hỏng. Đó là kết quả hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thật vất vả đi đến bước này, hắn không thể dễ dàng thất bại trong gang tấc. Trong lòng tức giận, nào biết ý nghĩ này vừa hiện, loại trạng thái kỳ diệu kia bắt đầu mờ ảo, hoảng hốt khiến hắn tranh thủ thời gian vứt bỏ tạp niệm. Hào quang sáng chói từ trong hư không cấp tốc lướt đến, ngàn vạn hào quang lưu chuyển lộng lẫy, đây vốn là một đạo quang mang hoàn mỹ không một tì vết, là ánh sáng ban sơ nhất trên đời, là điểm xuất phát của tất cả. Nhưng mà Dương Khai lại phát hiện, đạo ánh sáng này cực kỳ không ổn định, vô số sắc thái lưu chuyển trong quang mang, không ngừng xung đột nhau, khiến cả bản thân quang mang đều có dấu hiệu muốn hỏng mất. Yên lặng quan sát, Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi, đây là tia sáng đã tách ra thái dương thái âm chi lực, vốn là có thiếu hụt tổn hại, không phải là trạng thái hoàn mỹ. Trước đây, đạo ánh sáng này đã mất đi thái dương thái âm chi lực, hai loại lực lượng căn bản nhất u mê vô số năm. Yên lặng hóa thành chút chiếu u ánh. Lực lượng hai vị này lại tương khắc lẫn nhau, diễn sinh ra được hỗn loạn tử vực. Khuyết tổn hai loại lực lượng căn bản, vệt ánh sáng này sao còn có thể ổn định được. Khoảng cách ngàn tỷ dặm, chớp mắt đã đến. Tia sáng kia hung hăng đụng vào đại lục. Trong chốc lát, quang mang bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh của đại lục, ngàn vạn sắc thái vung vẫy ra. Kết thúc tập 1213 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.